Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chớp mắt mạch xong, qua một lúc lâu, mới mở mắt. Ray cầm tiểu thụ hỏi, tỷ phu, cầm nương thế nào? Lê Thanh chớp nói, ta đâu phải đại phu, sao ta biết được? Ta chỉ là ghi nhớ mạch đập của nàng, lần sau gặp phải mạch đập như vậy, ta liền biết người ta là tỷ vị hư hàn. Kim tiểu thụ, Lê Thanh chấp lại nói, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta cũng bắt mạch cho ngươi xem mạch đập của ngươi có gì khác với ta. Kim tiểu thụ không nghi ngờ gì, cũng ngồi xuống để cho Lê Thanh chấp bắt mạch. Dị năng của Lê Thanh chấp đã dùng hết, lần này chỉ đơn thuần là bắt mạch, hắn cái gì cũng không bắt ra được, chỉ nói. Mạch đập của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, đó là đương nhiên, tỷ phu, sức lực của ta lớn hơn tỷ rất nhiều. Kim tiểu thụ có chút đắc ý, Lê Thanh chấp liếc nhìn hắn. Được rồi, ngươi đưa ta đến nha môn đi. Kim tiểu thụ đáp một tiếng, lưu luyến nhìn Phương Cẩm Nương một cái, lúc này mới đi theo Lê Thanh chấp rời đi. Quan huyện cầu gần đây rất bận rộn, nhưng sau khi biết được tin tức Lê Thanh chấp đến, vẫn nhiệt tình tiếp đón hắn. Đợi đến khi nhìn thấy câu chuyện mới Lê Thanh chấp viết, càng thêm mừng rỡ, lập tức bảo người đưa đến hiệu sách, tìm người sao chép sau đó truyền bá ra ngoài. Cảm giác trở thành vị huyện lệnh được mọi người ở huyện thành sùng thành ca ngợi thật sự rất tốt. Hiện tại ông ta tràn đầy động lực. Về chuyện bến tàu, Lê Thanh chấp không thể thiếu việc phải nói chuyện với quan huyện cầu một hồi. Lúc này mới biết được, đại khái nửa tháng nữa, quan huyện cầu sẽ tìm dân phu đi xây bến tàu. Chuyện kết hôn của Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương, tốt nhất là tổ chức trong vòng nửa tháng. Còn hắn sau khi bận rộn xong, liền nên chuyên tâm đọc sách. Quan huyện cầu dự định tháng 2 năm sau tổ chức thi huyện, hiện tại đã vào tháng 11, tính toán kỹ lưỡng thì chỉ còn 4 tháng nữa là đến thi huyện. Sau khi Lê Thanh chấp bọn họ rời đi, Chu Tiền liền bảo nha hoàn đưa Phương Cẩm Nương về phòng. Hôm nay sau khi nói chuyện với Kim Tiểu Thủ, tâm trạng Phương Cẩm Nương hoàn toàn bình tĩnh lại, tâm trạng đặc biệt tốt. Nàng cảm thấy thế giới trước mắt mình đều rõ ràng hơn một chút. Lúc đầu kéo Kim Tiểu Thủ đi gặp mẹ mình, nàng không biết Kim Tiểu Thụ là ai, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, sợ gửi gắm nhầm người. Nhưng hiện tại nàng không sợ nữa. Kim trưởng quỹ là người tốt, Kim Tiểu Thụ cũng là người tốt, sau này nàng nhất định sẽ sống thật tốt. Phương Cẩm Nương trở về chỗ ở, liền mở túi tiền Kim Tiểu Thụ đưa cho nàng ra. Đây là sinh lễ Kim Tiểu Thụ đưa cho nàng, nàng nói không cần, nhưng Kim Tiểu Thụ nói người khác đều có, cứ đưa cho nàng. 10 lượng bạc làm sinh lễ ở huyện thành coi như là ít, nhưng nàng biết ở nông thôn coi như là không ít, huống chi Kim Tiểu Thụ còn định mua đồ cưới cho nàng. Phương Cẩm Nương cẩn thận nhìn đồ vật trong túi tiền, sau đó liền kinh ngạc. Trong túi tiền có mấy thỏi bạc, đúng như lời Kim Tiểu Thụ nói, cộng lại tổng cộng 10 lượng. Ngoài ra, bên trong còn có một chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn này kiểu dáng bình thường, nhưng vàng óng ánh rất đẹp, thành phần nhất định rất tốt. Chiếc nhẫn này e rằng đáng giá mười mấy lượng bạc. Phương Cẩm Nương nắm chặt chiếc nhẫn, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Không phải bởi vì đau buồn, mà là bởi vì vui mừng. Bên kia, Lê Thanh chấp rời khỏi nha môn, tìm được Kim Tiểu Thủ ở bến tàu gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ muốn dẫn Kim Tiểu Thủ đến nha môn, nhưng Kim Tiểu Thủ không dám đi, kiên trì muốn đợi ở đây. Tỷ phu, chúng ta tiếp theo đi đâu? Kim Tiểu Thụ hỏi, chẳng phải ngươi muốn đi mua đồ cưới cho Phương Tiểu Thư sao? Đi thôi, Lê Thanh chấp nói. Kim Tiểu Thụ nghe thấy hai chữ, đồ cưới, liền hưng phấn, lúc này liền dẫn Lê Thanh chấp đến nơi chuyên bán đồ cưới ở huyện thành Sùng Thành. Hắn chèo thuyền ở huyện thành mấy tháng, đối với tình huống ở huyện thành đã rõ như lòng bàn tay. Bên này bán, đều là đồ vật cho người bình thường dùng, giá cả rất rẻ. Chẳng qua đối với người thôn miếu tiền mà nói đã là đồ tốt rồi. Ở thôn miếu tiền, rất nhiều cô nương chỉ mang theo mấy bộ quần áo liền gả chồng. Một là bởi vì cha mẹ không muốn chia bớt tài sản trong nhà. Hai là mọi người đều nghèo, người có bô trong thôn cũng không nhiều. Kim Tiểu Thụ mua rất nhiều đồ vật. Những thứ này không dễ mang về nhà. Bọn họ liền đến nhà họ Chu một chuyến, để cho hạ nhân nhà họ Chu mang đến chỗ Phương Cẩm Nương. Trên đường đi ngang qua bến tàu, Lê Thanh chấp nhìn thấy có mấy chiếc thuyền lớn đậu ở bên cạnh bến tàu, người trên thuyền lớn còn thả giỏ xuống, mua đồ ăn từ những người chèo thuyền nhỏ bán đồ xung quanh. Đội thuyền này rất lớn, Lê Thanh Chấp hơi ngẩn người, mới nhớ ra hôm nay là ngày Ngô Bạch Xuyên đi theo đội thuyền đến phương Bắc làm ăn. Đây hẳn là đội thuyền mà Ngô Bạch Xuyên sẽ gia nhập. Những ngày tiếp theo, nhà họ Kim gấp rút chuẩn bị chuyện kết hôn của Kim Tiểu Thụ. Ngày Kim Tiểu Thụ kết hôn được định vào 12 ngày sau, mà những ngày này, Kim Tiểu Thụ vẫn luôn bận rộn. Hắn mời người trong thôn giúp đỡ, xây hai gian phòng riêng biệt bên cạnh nhà họ Kim. Kim Lão Thái Thái đối với chuyện này rất có ý kiến, cảm thấy hắn xây thêm một gian phòng bên cạnh nhà họ Kim là được rồi, không cần phải xây hai gian. Đặc biệt là, Kim Tiểu Thụ vậy mà còn xây một cái bếp lò trong một gian phòng. Kim Lão Thái Thái vẫn luôn quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Kim rất tức giận, mắng Kim Tiểu Thụ một trận, nhưng hắn không để ý đến bà ta. Hắn cố ý xây hai gian phòng là có nguyên nhân, Phương Cẩm Nương từng nói qua, muốn đón muội muội nàng ra ngoài, như vậy, gian phòng xây thêm, có thể để cho Phương Tú Nương ở, còn về việc tại sao không xây thêm mấy gian. Hắn không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa gian phòng ở giữa ngăn cách, liền có thể chia thành hai gian Nam Bắc. Trước khi tỷ tỷ hắn gả chồng, hắn và tỷ tỷ vẫn luôn ở cùng cha mẹ trong gian phòng được chia thành hai gian. Người trong thôn rất nhiều nhà đều ở chung một gian phòng. Dùng 12 ngày để xây hai gian phòng thời gian có chút gấp rút, nhưng bởi vì Kim Tiểu Thụ mời thêm người, còn cho những người này ăn thịt, cuối cùng cũng xây xong. Ngoài việc xây nhà, những ngày này Kim Tiểu Thụ còn định ra danh sách khách mời dự tiệc cưới, nói chuyện với một số nhà trong thôn mượn bát mượn bàn. Hắn còn mua thức ăn, tìm người đi cùng hắn đến huyện thành đón dâu. Những chuyện này vốn dĩ là do cha mẹ làm, Kim Tiểu Thụ đều tự mình làm hết. Lê Thanh Chấp hoàn toàn không giúp đỡ, Kim Tiểu Diệp muốn giúp đỡ, cũng bị Lê Thanh Chấp ngăn cản. Lê Thanh Chấp cảm thấy, để cho Kim Tiểu Thụ làm nhiều việc một chút là chuyện tốt. Đàn ông mà, làm nhiều chuyện như vậy, người cũng sẽ trưởng thành hơn, như vậy sau này mới có thể gánh vác một gia đình. Nếu không gặp chuyện liền biết tìm mẹ, người như vậy có ích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBC Nguyên chủ chạy nản về phía nam, loại người ngay cả chủ ý cũng không có, đều đi không xa. Đợi đến khi nhà xây xong, liền đến ngày Kim Tiểu Thụ kết hôn. Người thôn miếu tiền tổ chức tiệc cưới, cơ bản đều là do Kim Đại Giang nấu nướng. Kim Tiểu Thụ tổ chức hôn lễ, hắn cũng muốn tự mình nấu nướng, để tiết kiệm tiền. Nhưng Kim Tiểu Thụ không đồng ý, hắn cố ý mời một người biết nấu nướng tiệc cưới từ thôn bên cạnh đến, để cho cha mình nghỉ ngơi. Theo phong tục của thôn miếu tiền, có người kết hôn, người thân và hàng xóm láng giềng phải đến giúp đỡ. Nhà họ Kim có nhiều người thân, người đến giúp đỡ cũng rất nhiều. Tối hôm qua đã g, y, ế, xê một con heo, hôm nay bọn họ liền chặt thịt heo bỏ vào nồi. Lại mang bàn ghế bát đũa mà Kim Tiểu Thụ mượn đến nhà họ Kim. Khoảng 9 giờ sáng, Kim Tiểu Thụ cài một bông hoa đỏ trên người, liền dẫn theo 10 người, chèo hai chiếc thuyền dán giấy đỏ ở đầu thuyền từ thôn miếu tiền xuất phát, đến huyện thành đón dâu. Ngoài thuyền của Kim Tiểu Thụ, còn mượn thuyền của Diêu Sao Công. Lúc này thuyền của Kim Tiểu Thụ do Kim Tang Thụ chèo, thuyền của Diêu Sao Công do Diêu Sao Công chèo. Kim Tang Thụ là người nhà. Đến giúp đỡ là không cần tiền, Diêu Sao Công cho mượn thuyền còn đến giúp đỡ chèo thuyền, Kim Tiểu Thụ liền cho ông ta một bao lì xì 100 văn tiền. Lê Thanh Chấp cũng ở trên thuyền đi đón dâu, Kim Tiểu Diệp không đi, ở nhà họ Kim giúp đỡ. Trên đường đi, những người đi cùng đón dâu thỉnh thoảng nói chuyện. Nhà họ cứ tổ chức hôn lễ thật long trọng, Kim Tiểu Thụ thật may mắn, vậy mà lại cưới được cô nương ở huyện thành. Đi đón dâu sao lại chèo hai chiếc thuyền? Không phải đều là một chiếc sao, có thể là đồ cưới hơi nhiều. Chuyện kết hôn của Kim Tiểu Thụ tổ chức hơi gấp gáp, kỳ thật trong thôn có lời đồn, nói đây là bởi vì Kim Tiểu Thụ và nhà gái trước khi kết hôn đã có chút chuyện gì đó. Chẳng qua trên đường đi đón dâu, bọn họ nhất định sẽ không nói chuyện này. Cho dù là nói chuyện riêng, kỳ thật đàn ông phần lớn đều là hâm mộ. Chuyện Phương Cẩm Nương kết hôn, hoàn toàn không thông báo cho nhà họ Phương. Chu Tiền dọn dẹp một căn nhà nhỏ mà hắn mua ở huyện thành Sùng Thành lúc hắn còn chưa giàu có, để cho Phương Cẩm Nương xuất giá ở đó. Hắn còn bảo hạ nhân nhà họ Chu đến giúp đỡ, để cho hôn lễ được tổ chức náo nhiệt long trọng. Người thôn miếu tiền đi đón dâu, cũng hoàn toàn không ý thức được có gì không đúng. Cách chương